Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Phần 46. Chương 46. Tử thần ra tiểu áo bông trúc. Trúc giường cách mặt đất cũng không cao. Trúc trúc rất có khả năng đều là dán mặt đất, gian nan mà chui vào đi. Giờ phút này nàng xúc ở tận cùng bên trong. Một đôi mắt to gắt gao mà nhìn chằm chằm bên ngoài, cảnh giác mà cùng tiểu động vật dường như. Kim sân mặt cơ hồ muốn dán trên mặt đất. Thanh âm sàn sạt mà kêu nàng: Bảo bảo, ba ba ở chỗ này. Nguyên bản Kim sân cho rằng Trúc Trúc liền tính là nghe được hắn thanh âm, khẳng định cũng sẽ không ra tới. Kết quả không nghĩ tới, hắn hô về sau, tiểu gia hỏa liền giật mình. Tiểu gia hỏa thanh âm thấp thấp, giọng nói hẳn là phía trước khóc ách: Ba ba. Kia trong nháy mắt, Kim sân cái mũi ê ẩm: Ân, là ba ba. Ba ba mang ngươi về nhà. Ngay sau đó liền nhìn đến nói ở tận cùng bên trong tiểu gia hỏa cọ cọ mà dán trên mặt đất, hướng bên ngoài bò ra tới. Bò tới rồi mép giường duyên thời điểm, tiểu gia hỏa tựa hồ thấy rõ ràng này thật là ba ba, hưng phấn mà ngẩng đầu. Cũng may Kim sân toàn bộ tâm thần đều ở tiểu gia hỏa trên người. Nàng vừa nhấc đầu, Kim sân liền nháy mắt vươn tay để ở nàng đỉnh đầu, không đến mức làm nàng đụng vào ván giường. Mà lúc này tiểu gia hỏa đã bò ra tới. Tiểu béo mặt ngắn ngủn 4 ngày liền gầy một vòng, trên mặt còn có nước mắt, hôi một khối bạch một khối, nháy mắt ôm lấy chính mình: Ba ba, ba ba, ngươi như thế nào mới đến nha? Tiểu gia hỏa thanh âm oa oa mà mở miệng, nói lại khóc lên. Không phải cái loại này tê tâm liệt phế mà khóc tiếng la, mà là giống cái tiểu động vật giống nhau ôm lấy ba ba cánh tay nhỏ giọng ô ô nghẹn nghẹn mà khóc. Tuổi trẻ nữ nhân ở bên cạnh nhìn, cũng bưng kín miệng, khóc ra tới. Nàng là thật sự thực thích cái này tiểu cô nương. Mấy ngày nay nàng cơ hồ cũng không như thế nào ngủ, nhắm mắt nhìn đến đều là tiểu gia hỏa xúc ở dưới giường mặt. Mở to mắt việc đầu tiên chính là đi xem nàng có hay không ra tới, có hay không ăn bên ngoài nàng phóng đồ vật. Đáng tiếc, thật sự không có duyên phận, làm tiểu cô nương đãi ở nàng ba ba bên người càng tốt. Giờ phút này nàng thật cao hứng, cao hứng chính mình làm một cái chính xác quyết định. Kim sân đem tiểu trúc trúc ôm lên, tiểu trúc trúc khóc đến đầy mặt nước mắt, không tự chủ được mà nhéo ba ba trong lòng ngực quần áo. Trên người nàng còn ăn mặc tiểu áo ngủ, tay nhỏ như cũ là sưng sưng. Kim sân hướng về phía nữ nhân gật gật đầu, chân thành mà nói một tiếng cảm ơn, sau đó mang theo chính mình nữ nhi hướng bên ngoài đi. Kim sân bỏ đi bên ngoài tây trang áo khoác, đem tiểu gia hỏa bao lên. Nàng ở trong bóng tối mặt ngây người lâu như vậy, lập tức chuyển hướng quang minh, đôi mắt sẽ thực không thoải mái. Kim sân ra tới về sau, liền thấy được chờ ở bên ngoài thần. Trên mặt hắn biểu tình nghiêm túc, thất vọng mà thở dài một hơi. Kim sân cũng không có lảng tránh, hắn ôm chính mình hài tử đi lên trước. Thần nhẹ giọng nói: Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Kim sân bàn tay to trấn an mà vuốt nữ nhi đầu tóc, đôi mắt nhìn chính mình phụ thân, nhẹ giọng nói: Phụ thân, nàng kêu ta ba ba. Ở nàng cảm nhận chung, nàng vừa khóc ta liền sẽ xuất hiện. Nàng khóc 2 ngày ta đều không có xuất hiện, chính là ta vừa xuất hiện nàng liền lại tin tưởng ta. Kim sân nhắm mắt lại nói: Ta lúc trước bị nhốt ở phòng thí nghiệm bên trong, ta không biết ta có một cái sẽ bảo hộ ta ba ba. Ta chưa từng có trách ngươi, bởi vì ngươi cũng không biết ta ở đằng kia. Thần sắc mặt lập tức liền thay đổi, Kim Sơn tiến lên, trên mặt hắn xuất hiện vẻ mặt thống khổ. Ta ở bảo hộ nàng, ta cũng ở bảo hộ đã từng ta. Thần cắn chặt răng, cuối cùng tức muốn hộc máu mà nói, về sau không thể dùng cái này lý do. Cái này lý do chỉ có thể dùng lúc này đây. Kim Sơn lộ ra một cái tươi cười, nói, liền lúc này đây. Cảm ơn phụ thân. Kim Sơn ôm Trúc Trúc hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Bên ngoài tuổi trẻ thần đứng ở tại chỗ, đè đè huyệt thái dương. Đây là hắn duy nhất hài tử. Kim Sơn trở lại trên xe, Hắc Ảnh ở phía trước lái xe. Trúc Trúc đã không có khóc, nhưng là tay nhỏ vẫn là bắt lấy ba ba quần áo. Tay nhỏ dơ hề hề, Kim Sơn cũng không chê, từ bên cạnh cầm ướt khăn giấy, cho nàng xoa xoa mặt lại xoa xoa tay. Tiểu gia hỏa đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, đôi mắt vẫn là hồng hồng, nhưng là trong mắt như cụ thanh triệt thấy đáy, cũng không có nhiều ít bóng ma. Giống cái từ bọn buôn người trong tay giải cứu ra tới nhi đồng dường như. Tiểu gia hỏa thanh âm oa oa mà hô, ba ba là đại anh hùng, ba ba đem ta từ người xấu trong tay cứu ra. Tiểu gia hỏa buông lỏng ra tay nhỏ, khoa tay múa chân vài cái, cao hứng mà nói, ta liền biết ba ba khẳng định có thể tìm được ta. Lão sư nói, ra cửa thời điểm không thể cùng người xa lạ đi, không thể cùng xa lạ thúc thúc a di nói chuyện. Nếu cùng ba ba mụ mụ đi lạc, xa lạ thúc thúc a di nói là ngươi ba ba mụ mụ muốn đem ngươi ôm về nhà, liền chạy nhanh tạp người chung quanh đồ vật, tốt nhất là tạp di động. Chúc chúc giáo viên mầm non thường xuyên sẽ cho bọn nhỏ giáo huấn an toàn tri thức. Vâu đám hài tử này đều là nhà có tiền hài tử, tuy rằng nói bên người chăm sóc người nhiều, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chúc chúc cũng không biết chính mình như thế nào bị xa lạ thúc thúc a di ôm đi. Nàng trong lòng cảm thấy khẳng định là sấn nàng cùng ba ba đều ngủ rồi liền đem nàng ôm đi. Xa lạ thúc thúc a di còn nói là nàng ba ba mụ mụ. Chúc chúc vốn dĩ tưởng tạp di động, chính là bọn họ di động đều ở trong tay, đoạt không đến, nàng chỉ có thể chính mình trước trốn đi, chờ ba ba tới tìm nàng. Chúc chúc cũng thật cao hứng a, nàng vươn tay ôm ba ba cổ, ôm lấy ba ba, thanh âm càng ếch, ba ba thật sự là quá tốt. Kim Sơn tim như bị đau cắt, ôm tin cậy hắn tiểu nữ nhi, bàn tay to nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng tóc, tay liền sờ đến vài cái bao. Kim Sơn mày nhăn lại, hắn thường xuyên sờ chính mình nữ nhi đầu, cái óp nơi này không nên. Kim Sơn lại sờ soạng một chút, chúc chúc tuét miệng, đau, đánh vào ván giường thượng. Kim Sơn nhớ tới nàng ngốc hô hô mà ngẩng đầu sự tình, khẳng định ở phía trước bò tiến bò ra cũng đụng vào trên giường. Chúc chúc gật gật đầu, tay nhỏ sờ sờ chính mình cái ót, kiêu ngạo mà nói, đụng vào đầu ta đều không có khóc. Chúc chúc cười đến lộ ra một loạt trắng tinh tiểu hàm răng, có điểm ngây ngốc mà nói, ta thực thông minh. Ta tránh ở cái kia phía dưới, bọn họ đều bắt không được ta. Tiểu gia hỏa gầy một vòng khuôn mặt nhỏ thượng ánh mặt trời lại kiêu ngạo, hắn đã sớm phát hiện, hắn nữ nhi lớn tiếng khóc là bởi vì nàng cảm thấy nàng lớn tiếng khóc, hắn liền sẽ xuất hiện. Kim Sơn trong lòng càng thêm khó chịu, đem nàng ôm vào trong ngực, hôn hôn cái trán, nói, ba ba về sau sẽ không làm ngươi bị người khác ôm đi, hắn sẽ không nói cho nàng chân tướng. Nàng như vậy nghiêm túc mà tin tưởng nàng ba ba là đại anh hùng, sẽ tìm được nàng mang nàng về nhà. Kia hắn nhất định chính là như vậy ba ba, liền tính trước kia không phải, về sau cũng sẽ là. bởi vì đỉnh đầu cái ót đều vài cái bao. Tuy rằng Trúc nhìn qua không có gì vấn đề, Kim Sơn vẫn là không yên lòng, mang nàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Nhân tiện kiểm tra một chút nàng dây thanh, Kim Sơn tiếp theo cũng phát hiện lúc này đây sự đối Trúc vẫn là có ảnh hưởng. Nàng nhìn đến người xa lạ thời điểm sẽ nhịn không được ôm cổ hắn không buông tay. Thế cho nên đến bệnh viện thời điểm, nàng gắt gao mà ôm ba, đều không cho bác sĩ xem yết hầu. Kim Sơn nhẹ giọng hồng nói, cái này thúc là ba bằng hữu, hắn là người tốt. Trúc ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi, ba, ngươi xác định sao? Kim Sơn gật đầu, Trúc lúc này mới làm thúc ôm đến bên cạnh. Nhưng là nàng vẫn là nhìn ba, nói, ba, ngươi không thể đi nga, ta sợ bị xa lạ thúc A-di ôm đi. Kim Sơn trong lòng áy náy không người biết hiểu, trên mặt hắn lộ ra tươi cười, bảo đảm nói, tuyệt đối không đi, ta sẽ vẫn luôn nhìn bảo, ai đều không thể đem ta bảo ôm đi. Bác sĩ tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng là đối vị này Kim tiên sinh vẫn là có hiểu biết. Rốt cuộc toàn bộ bệnh viện đều truyền lưu hắn truyền thuyết. Có người thậm chí nói bọn họ nhi khoa sở dĩ tiến cử như vậy nhiều tiên tiến máy móc cùng nhân tài, không phải vì kiếm tiền mà là bởi vì vị này trong nhà có cái tiểu công chúa. Đương nhiên loại này cách nói là hộ sĩ bên kia truyền ra tới, đều không có quá thật sự. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới cái này mặt ngoài lạnh nhạt quý khí nam nhân, ngầm cư nhiên như thế sủng chính mình nữ nhi. Bác sĩ cảm thấy cái kia cách nói có thể là thật sự. Chỉ là, kỳ quái chính là thật sự tự phụ tiểu công chúa như thế nào sẽ như vậy chật vật. Dây thanh bị hao tổn, đỉnh đầu cái ót đều vài cái bao, tóc lộn xộn. Trên người còn ăn mặc một kiện xám xịt áo ngủ, cùng cái lưu lạc hài tử dường như, đương nhiên là có chút sự tình không thể đi hỏi. Dây thanh kiểm tra lên thực mau, chỉ là não bộ có điểm chậm. Làm não bộ kiểm tra thời điểm, bác sĩ vốn dĩ tưởng cùng cái này tiểu công chúa giao lưu một chút, nhưng là suy xét đến nàng dây thanh vấn đề, nói chuyện sẽ thực không thoải mái, liền không có cùng nàng nói chuyện. Nhưng mà chỉ cách trong chốc lát, tiểu công chúa liền chủ động nói chuyện, thanh âm ếch đến độ mau nói không nên lời nói. Thúc, ngươi thật là ba bằng hữu sao? Bác sĩ gật đầu. Trúc tiếp tục nói, ngươi biết ta trên đầu này đó bao là như thế nào tới sao? Nàng một bên nói còn một bên dùng tay nhỏ đi sờ chính mình đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Bác sĩ thật đúng là khá tò mò, như thế nào đụng phải nhiều như vậy cái, làm người nhìn quái đau lòng. Trúc kiêu ngạo mà nói, đây là ta chính mình giấu đi thời điểm không cẩn thận đụng vào, nhưng là ta đều không có khóc nga, còn hảo ta ba là đại anh hùng, tìm được ta, này không đầu không đuôi. Bác sĩ nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì muốn giấu đi nha? Bởi vì xa lạ thúc A-di đem ta trộm ôm đi. Bọn họ tưởng cho ta đương ba mụ, Trúc nói. Lão sư nói, muốn tạp người bên cạnh di động, sau đó chờ cảnh sát thúc cùng ba tới. Bác sĩ có điểm không thể tin được, chẳng lẽ cái này tiểu công chúa bị bọn buôn người bắt cóc? Mà lúc này kiểm tra đã kết thúc, bác sĩ không thật nhiều hỏi, chạy nhanh đem đứa nhỏ này ôm cho bên ngoài Kim tiên sinh. Kim Sơn xác định không có việc gì, lúc này mới cầm dược ôm Trúc về nhà. Trúc đã có 4 ngày không có về nhà. Một hồi ra, vui vẻ hỏng rồi, ở trong phòng dạo qua một vòng lại một vòng. Trúc, tất cả đồ vật đều đã làm hắc ảnh lấy về tới. Toàn bộ lâu đài tựa như nàng rời đi thời điểm giống nhau như đúc, Kim Sơn ở bên cạnh nhìn nàng, trong lòng một mảnh mềm mại. Buổi tối ngủ thời điểm, Kim Sơn ngồi ở mép giường kể chuyện xưa. Nói xong chuyện xưa, Kim Sơn cấp tiểu gia hỏa cái hảo chăn. Ngủ đi, tối tăm ánh đèn hạ, tiểu gia hỏa vây được đôi mắt liên tục chớp chớp, nhưng là vẫn là không chịu ngủ. Ba ba, ta ngủ rồi có thể hay không bị ôm đi? Kim Sơn sờ sờ nàng đầu, phóng thấp thanh âm, nói, sẽ không. Ba ba liền ở chỗ này nhìn bảo bảo, sẽ không làm người đem bảo bảo ôm đi. Tiểu Trúc Trúc ôm ba ba tay, nghe thấy cái này lời nói, an tâm mà ngủ rồi. Tiểu gia hỏa ngủ thật sự hương, hắn nhẹ nhàng mà gom lại chăn, lại đem nàng trên đầu lộn xộn đầu tóc đè ép đi xuống. Tiểu gia hỏa như cụ không có tỉnh. Liền ở ngay lúc này, bên ngoài trên hành lang vang lên một thanh âm ni. Trúc Trúc đột nhiên một chút ngồi dậy, mắt trợn trừng, ba ba, ba ba ở chỗ này. Kim Sơn sờ sờ cái trán của nàng, chạy nhanh nói. Trúc Trúc quay đầu, thấy được ba ba, là yên tâm mà ngủ ở gối đầu thượng. Kim Sơn lúc này thật không dám đi rồi. Hắn bản thân cũng không cần ngủ cái gì giấc, trong lòng cũng có chuyện, dứt khoát dọn một cái bàn lại đây. Kỳ quái chính là, di chuyển cái bàn rất nhỏ, thanh âm cùng hắn đi lại thanh âm. Tiểu gia hỏa một chút đều không có bừng tỉnh, ngược lại là bên ngoài có cái gì thanh âm sẽ lập tức dọa tỉnh. Nghe nói nhân loại ỉ lại một người thời điểm, tiềm thức cũng sẽ biết. Kim Sơn an vị ở trên giường, lật xem có quan hệ tử thần thư. Hắn hiện tại xác định, cái này kêu hắn ba ba, ỉ lại hắn, vô điều kiện yêu hắn, tin tưởng hắn tiểu gia hỏa, hắn không thể tiếp thu nàng chết yểu. Đây là hắn nữ nhi duy nhất. Trúc Trúc ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến ba ba an vị ở bên cạnh, nàng cao hứng hỏng rồi, từ trên giường bò lên, vọt tới ba ba bên người, ôm lấy ba ba. Ba ba, tiểu gia hỏa kêu xong rồi về sau, bẹp một ngụm thân ở ba ba trên mặt, ba ba là đại anh hùng. Kim Sơn sờ sờ nàng đầu, nghiêm túc mà nói, ba ba cùng ngươi bảo đảm, lúc này đây một chút đều không lừa ngươi. Về sau không bao giờ sẽ có người có thể đủ đem ngươi ôm đi. Trúc Trúc cười mị mắt, vui vẻ mà nói, ba ba đối ta tốt nhất. Kim Sơn nhớ tới một chuyện, nói, kia bảo bảo hôm nay muốn đi nhà trẻ sao? Nàng có điểm sợ người xa lạ, nhưng là nàng đối nhà trẻ rất là quen thuộc. Kim Sơn cũng không xác định Trúc Trúc có nghĩ đi. Trúc Trúc gật gật đầu, ta đi nhà trẻ, chúng ta lão sư nói rất đúng, nói nhiều đều hữu dụng. Ta muốn đi nghiêm túc nghe lão sư nói chuyện. Vì thế Hồ Thừa Khiếu lại tới tìm công chúa muội muội thời điểm, lúc này đây rốt cuộc thấy được công chúa muội muội, Hồ Thừa Khiếu cao hứng hỏng rồi, chạy như bay mà vọt lại đây. Công chúa muội muội, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Trúc Trúc nhìn đến Thừa Khiếu ca ca cũng thật cao hứng. Thừa Khiếu ca ca, ta lại nhìn đến ngươi. Hồ Thừa Khiếu hỏi, công chúa muội muội, ngươi mấy ngày nay đi đâu vậy? Lão sư cùng các bạn học đều rất nhớ ngươi. Trúc Trúc đôi mắt đại đại, nghiêm túc lại kiêu ngạo mà nói, ta bị xa lạ thúc thúc a di ôm đi. Ta trốn đi, sau đó ba ba liền tìm tới rồi ta. Hồ Thừa Khiếu kinh ngạc mà nói, ngươi ba ba thật là lợi hại a. Hai đứa nhỏ trước học thực mau sở hữu tiểu bằng hữu đều biết công chúa muội muội bị người xấu bắt đi. Sau đó công chúa muội muội ba ba đem nàng cứu trở về. Buổi chiều tan học thời điểm, Kim Sơn Như Cụ đi vào nhà trẻ cửa tiếp nhà mình tiểu nữ nhi. Liền phát hiện sở hữu tiểu bằng hữu xem hắn ánh mắt đều có điểm kỳ quái. Không chỉ có như thế, liền các lão sư nhìn đến hắn đều nói: Chúc Chúc ba ba, thực xin lỗi, mấy ngày hôm trước hiểu lầm ngươi, Chúc Chúc không có tới trường học đi học. Các lão sư gọi điện thoại hỏi tình huống, Kim Sơn cũng không tiếp điện thoại, cho nên lão sư cũng sốt ruột, liền nói vài câu không dễ nghe lời nói. Hiện tại mới biết được nguyên lai là Chúc Chúc bị bắt cóc. Chúc Chúc ba ba vội vàng cứu Chúc Chúc, nơi nào có thời gian phản ứng các nàng. Kim Sơn nghe đến mấy cái này lời nói, đè đè huyệt thái dương, ngoặc kép. Bên cạnh tử thần số 2 ở bên cạnh nói, lúc này mỉm cười thì tốt rồi, hắn quá có kinh nghiệm. Con của hắn cũng là mỗi ngày cho hắn ra cố đại anh hùng ba ba nhân thiết. Bất quá, tử thần số 2 hâm mộ Kim Sơn, hắn nữ nhi cũng quá ngọt. Tử thần số 2 ân ẩn mà cảm thấy, Kim tiên sinh về sau khả năng so với chính mình còn nỗ lực. Nỗ lực duy trì đại anh hùng ba ba nhân thiết. Thực mau, liền nhìn đến nhà mình Hồ Thừa Khiếu cùng Chúc Chúc cùng nhau đi ra. Không đúng, Hồ Thừa Khiếu là ổn trọng mà đi ra, Chúc Chúc là bay nhanh chạy ra. Kim Sơn liền ngồi xổm bên cạnh, mở ra hai tay ôm lấy chạy như bay lại đây tiểu gia hỏa. Tử thần số 2 nhìn một màn này, nếu không có nhớ lầm, trước kia Kim tiên sinh chưa bao giờ sẽ ngồi xổm xuống tiếp chính mình nữ nhi. Âu Mân Ni tử thần số 2 nhìn Kim Sơn ôm nữ nhi đi xa bóng dáng, lộ ra một cái mỉm cười. Ba ba, nhanh lên về nhà. Ngay sau đó, tử thần số 2 quay đầu liền nhìn đến chính mình nhi tử cùng cái tiểu đại nhân dường như ổn trọng mà đi ở phía trước. Tử thần số 2 theo đi lên, tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng là hắn phi người thính lực có thể nghe được phía trước cha con đối thoại. Ba ba, ta hôm nay ở trong trường học học thật nhiều đồ vật. Lão sư còn dạy chúng ta ca hát, ngoặc kép, bảo bảo giỏi quá. Ba ba còn không có thượng quá nhà trẻ đâu, ta đây giáo ba ba ca hát. Tiểu tù và ốc đệ thổi, ba ba chạy nhanh hồi, ba ba, chính là như vậy, sướng. Tử thần số 2 quay đầu, đối chính mình nhi tử nói, Hồ Thừa Khiếu, ta còn không có thượng quá nhà trẻ làm sao bây giờ. Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ, nói, ba ba, ngươi rất muốn thượng nhà trẻ sao, chính là chúng ta lão sư nói. Chúng ta nhà trẻ chỉ thu 2 tuổi đến 6 tuổi tiểu hài tử, ý tứ là ngươi tuổi quá lớn. Chúng ta nhà trẻ không thu, không có biện pháp, tử thần số 2 thiếu chút nữa hộc máu, đều là làm ba ba. Như thế nào chênh lệch liền lớn như vậy, tử thần số 2 lại vừa nghe. Phía trước Chúc Chúc tiểu bằng hữu đã nghiêm túc mà cấp ba ba giải thích ca từ. Chính là có một cái có thể thổi món đồ chơi. Đệ một thổi, ba ba liền về nhà. Ân, ta không có đệ làm sao bây giờ. Tử thần số 2 tuy rằng không có thượng quá nhà trẻ, nhưng là trước kia hắn lại đã dạy Thừa Khiếu ca hát. Câu kia ca từ không phải tiểu tù và ốc tích tích mà thổi. Ba ba nghe xong mau mau hồi sao. Ngay sau đó, tử thần số 2 liền nghe được Kim Sơn trợn mắt nói dối mà hống nữ nhi. Không có việc gì, bảo bảo thổi một chút, ba ba cũng về nhà, tử thần số 2 trong lòng phun tào. Cho nên người này quả nhiên không có đọc quá nhà trẻ. Chính là hắn đều không cảm thấy ca từ kỳ quái sao. Tương đương, hết chương.